Tình yêu đắm say của em, chương 33, hy vọng những điều ước của cậu đều thành hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi kết thúc môn thi cuối cùng, chỉ còn 4 ngày nữa là đến Tết Dương lịch, mọi người trong ký túc xá lần lượt thu dọn đồ đạc. Thiệu Minh Nguyệt tựa người một bên, cô ngậm ống hút, lặng lẽ mà nhìn, không nói gì cả. Tưởng Vân Phàm nói, xin cậu đấy, cậu nhìn chằm chằm thế này, bọn mình thấy không đành lòng. Thiệu Minh Nguyệt không bị cô nàng lừa, vậy cậu đừng có thu dọn nhanh thế chứ. Nhưng mà, Tưởng Vân Phàm khoe khoang, mình hoàn toàn không thu dọn gì cả. An Tĩnh liếc cô nàng, cậu là kiểu đợi mang về nhà để mẹ cậu thu dọn ấy. Khóa vali một cái là xong việc. Nói thật, Thiệu Minh Nguyệt chớp mắt, ngồi xổm xuống bên cạnh An Tĩnh. Kỳ nghỉ này cậu có đi chơi với bạn trai không? Đúng là, An Tĩnh vừa nói được một nửa. Hả? Cậu định đi chơi với bạn trai, cùng nhau á? Điềm Điềm vội vàng chen vào, như thể để thể hiện sự kinh ngạc của mình, liên tục dùng nhiều câu cảm thán. Hai người mới ở bên nhau bao lâu mà đã định đi chơi cùng nhau rồi à? Mình thấy điều này không tốt lắm. Tự trách mình nói nhiều, Thiệu Minh Nguyệt khẽ ngẩng đầu lên nói. Cũng đâu có gì không tốt, họ là bạn trai bạn gái, đi chơi cùng nhau rất bình thường mà. Cô nhìn An Tĩnh, lộ ra lúm đồng tiền trên má. Hơn nữa, chỉ là đi chơi cùng nhau thôi, cũng đâu nhất định sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Điềm Điềm không phục, bây giờ ai chẳng biết cùng nhau đi chơi chắc chắn sẽ xảy ra chuyện gì đó, hoặc là muốn xảy ra chuyện gì đó, cô ta đẩy đẩy cặp kính. Đúng vậy, An Tĩnh không cho cô ta cơ hội nói chuyện, nhướng mày về phía Thiệu Minh Nguyệt, ra hiệu mình không sao. Chỉ là đi chơi vài ngày thôi mà, gì mà chơi vài ngày, rõ ràng là trốn chạy khỏi miền Bắc. Tưởng Vân Phàm phàn nàn, chưa từng thấy ai sợ lạnh như cậu, năm nào cũng phải đi nơi khác để qua mùa đông, còn đúng giờ hơn cả ngỗng trời. Ngỗng trời thường di cư theo mùa với lịch trình rất chính xác, vì vậy, đúng giờ hơn cả ngỗng trời, mang ý nghĩa khen ai đó có thói quen đúng giờ tuyệt đối, không bao giờ trễ hẹn. Thiệu Minh Nguyệt không nhịn được cười. Cười gì? An Tĩnh đưa tay véo má cô. Cậu cứ ở lại đây đi, đợi mình về sẽ mang đồ ngon cho cậu. Thế còn mình? Tưởng Vân Phàm không hài lòng, nhướng mày nhíu mắt. Chị gái, quên mất đứa em gái yêu quý của mình rồi à? Xin lỗi, mình không có thứ gọi là em gái. An Tĩnh mặt không biểu cảm, nghiêm nghị nói. Không biết làm nũng thì đừng có làm, nhìn phát ghê. Thiệu Minh Nguyệt không nhịn được. Phụt, một tiếng cười phá lên. An Tĩnh liếc nhìn cô, lại véo má cô. Cậu cười gì, có nói cậu đâu nhỉ? Cô ấy cũng không nhịn được cười, nhìn cô nói. Một mình ở đây, có việc gì thì nói với bọn mình. Ánh mắt cô ấy nhìn về phía Tưởng Vân Phàm. Tưởng Vân Phàm gương mặt oán hận lập tức thay đổi, giơ tay cam đoan. Được rồi, có việc gì cậu cứ gọi mình cũng ở gần, còn có thể đến thăm cậu nữa. Quá hiểu bản thân, cô nàng vội vàng nói thêm, nhưng mình không chắc là có ra ngoài không đâu, trời lạnh quá mà. Vừa nói vừa run lên một cái rất hình tượng, mình biết rồi. Thiệu Minh Nguyệt cũng không giận, giúp An Tĩnh thu dọn vali. Rồi lần lượt tiễn họ ra khỏi phòng ký túc, người ra cửa cuối cùng là Điềm Điềm, khi đi đóng cửa rất mạnh. Thiệu Minh Nguyệt lặng lẽ đứng đó, có phần xót xa cho cánh cửa, cô đi tới vỗ vỗ nó. Bên ngoài tuyết vẫn rơi xào xạc, dường như muốn đổ hết tất cả tuyết của năm nay xuống vậy. Cô quấn khăn choàng nhanh chóng quay về ký túc, đóng cửa phòng lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vừa mới tháo khăn quàng cổ thì điện thoại của Thiệu Minh Giả đã gọi tới. Nhìn điện thoại vài giây, cô thở dài, nhẹ nhàng vuốt màn hình để trả lời. Chị khi nào về? Thiệu Minh Giả nói rất to, nằm ườn trên giường hỏi một cách thoải mái. Im lặng vài giây, cô hoàn toàn không biết phải nói chuyện này với cậu như thế nào. Chị, hửm, Thiệu Minh Giả nhìn trần nhà, chán nản đung đưa chân. Chị có lẽ, Thiệu Minh Nguyệt mím môi. Sẽ về muộn vài ngày. Hả, lần này tiếng, hả, rõ ràng khác với lúc nãy. Thiệu Minh Dạ nhíu mày, chân cũng không đung đưa nữa. Cậu không vui hỏi. Tại sao? Tại, ánh mắt Thiệu Minh Nguyệt lấp lánh không tự nhiên, lông mi khẽ chớp. Kỳ nghỉ này chị muốn ở lại đây làm thêm. Làm thêm, giọng Thiệu Minh Dạ cao lên. Chị hết tiền à? Hết tiền thì hỏi gia đình chứ. Tại sao phải đi làm thêm? Nhà mình đâu phải là không có. Nhà họ đúng là có, nhưng mà, Thiệu Minh Nguyệt cười cười, cố tỏ ra nhẹ nhàng, Chị đã lên đại học rồi, cũng không thể cứ xin tiền nhà mãi, chị cũng muốn tự mình kiếm tiền tự mình tiêu. Có gì đâu chứ, Thiệu Minh Dạ ngay lập tức ngồi dậy, nhíu mày nói. Chị vẫn chưa tốt nghiệp, tất nhiên có thể xin nhà, nếu chị không muốn xin thì để em xin giúp chị. Thiệu Minh Nguyệt không cần suy nghĩ, không cần, thái độ từ chối của cô quá kiên quyết, cũng quá cứng rắn, Thiệu Minh Dạ bắt đầu im lặng. Sợ thái độ lạnh lùng của mình sẽ làm cậu sợ, Thiệu Minh Nguyệt hạ giọng dịu dàng giải thích với cậu. Tiếc là hiệu quả không tốt lắm, cho đến cuối cùng, cậu vẫn trầm mặc không nói gì. Những cậu con trai ở độ tuổi này, cô biết họ đều thích suy nghĩ nhiều. Cô hiểu em trai mình, Thiệu Minh Dạ trông có vẻ thoải mái phóng khoáng nhưng thực ra lại thích suy nghĩ hơn bất kỳ ai, tính cách lại bướng bỉnh, luôn thích cố chấp một cách ngớ ngẩn. Bên ngoài màn đêm đã buông xuống, gần tối, Thiệu Minh Dạ hỏi. Có phải bố mẹ không cho chị về không? Rất nhanh, gần như cùng lúc, điện thoại của Đồng Tư gọi đến. Câu đầu tiên là, con trai mẹ biết con không về, giờ rất buồn. Vì gấp gáp, bà nói chuyện hoàn toàn không để người khác có khoảng nghỉ, nói liền một mạch. Còn nghĩ cách giải thích rõ với nó, bên này mẹ rất bận, Nguyệt Nguyệt à, đừng làm mẹ khó xử được không? Câu cuối cùng này gần như là van xin, Thiệu Minh Nguyệt khẽ đáp ứng. Gần đến kỳ nghỉ, công việc trên tay bà cũng rất nhiều, nói rất nhanh, nhưng nghe vẫn thong thả không vội vàng. Bà đổi tay cầm điện thoại, nói với Thiệu Minh Nguyệt. Mẹ đã chuyển tiền cho con rồi, con nhớ kiểm tra, tự chăm sóc bản thân khi ở đó. Hoàn toàn không cho Thiệu Minh Nguyệt thời gian phản ứng thì điện thoại đã cúp. Thiệu Minh Nguyệt cảm thấy lúc này đây, mình hẳn phải buồn lắm. Nhưng ngay cả cảm giác buồn bã cũng không thể dấy lên nổi, trái tim đã ở dưới đáy, không thể chìm xuống sâu hơn được nữa. Ngực cô như bị đè nén bởi một hơi ức chế đặc quánh, thở thế nào cũng thấy khó chịu. Thực ra từ rất lâu trước đây, có lẽ là khi Thiệu Minh Nguyệt 12 tuổi, biết rằng cậu em trai ở nhà cô của mình chính là em trai ruột của mình, cô đã rất rất vui mừng. Bố mẹ muốn đón cậu về, cô đã thu dọn những món đồ chơi mình thích nhất, những con búp bê yêu thích nhất, thậm chí là phòng của mình. Tất cả mọi thứ, những gì bố mẹ nói và không nói, cô đều nhường hết. Sau này cậu về, dần già, việc nhường nhịn đã trở thành thói quen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô đã có thể vô thức tự nhủ với mình, vì cậu từ nhỏ đã ở nhà cô, vì cậu từ nhỏ không ở bên bố mẹ, chắc chắn đã chịu nhiều khổ cực, cậu nhất định có nhiều điều không vui. Nhưng mỗi lần bố mẹ dùng giọng điệu thương lượng ấy để yêu cầu cô làm gì đó, cô vẫn có một cảm giác bị ruồng bỏ. Là cô chủ động, nhưng họ cho rằng điều đó hiển nhiên, khi nối hai câu này lại với nhau, nó không còn khiến người ta cảm thấy vui vẻ nữa. Cảm giác ấy giống như dù biết rõ họ yêu cô cũng yêu họ, nhưng giữa họ vẫn tồn tại điều gì đó, như một lớp màn mỏng. Cô rất yêu họ, nhưng không còn kỳ vọng nữa. Vì vậy dù thế nào đi nữa, cô vẫn cảm thấy buồn. Thiệu Minh Nguyệt ngẩng đầu lên, cắn môi. Khoảng 2 phút sau, cô cúi đầu xuống như không có chuyện gì, cầm điện thoại lên. Tin nhắn chuyển khoản vừa lúc đó sáng lên trên màn hình. Nhìn xem, họ yêu mình đấy, cô cong khóe môi tự nhủ. Cho đến khi giọt nước mắt rơi xuống màn hình điện thoại với một tiếng. Tách, tay cô đang đánh chữ khẽ run lên, rồi sau đó nước mắt rơi như chuỗi hạt đứt dây. Có lẽ, đôi khi cô cũng không mạnh mẽ đến thế. Vào tối hôm trước ngày Tết Dương Lịch, Thiệu Minh Nguyệt rời công ty, trời tối đen, đèn đuốc mờ ảo. Mỗi cửa hàng trên phố đều trang hoàng lộng lẫy, rất là nhộn nhịp. Đi ngang qua đại lộ Trung ương, nơi tụ tập vô số người. Mới 6 giờ tối mà đã náo nhiệt như vậy, không biết khoảnh khắc giao thừa thực sự sẽ như thế nào. Đèn đường hai bên phố sáng rực, sáng như ban ngày, người đông nghịt. Thiệu Minh Nguyệt nhìn về hướng đó nhiều lần, ánh đèn rực rỡ chiếu vào mắt cô. Trong mắt cô mang chút ngưỡng mộ, nhưng bước chân không hề dịch chuyển. Đứng nhìn một lúc, cô nắm chặt dây đeo vai, kéo khăn quàng lên tận cằm, vội vã đi qua góc phố. Như một người xa lạ hoàn toàn tách biệt với sự náo nhiệt kia. Lại một mình ngồi tàu điện ngầm về ký túc xá, cô cởi áo khoác ngoài, lấy từ trong hộp ra một gói mì ăn liền. Vì là Tết Dương Lịch, trường đã phát quà cho những sinh viên không về nhà. Đó là một tấm thiệp chúc mừng và một cốc trà sữa. Chỉ là cô về muộn quá, trà sữa đã nguội rồi. Trong lúc chờ mì ngấm nước, cô xem tấm thiệp trên bàn. Trên thiệp viết, năm mới, học tập thành công, mọi sự suôn sẻ. Logo của trường chiếm một phần lớn, được in bằng chữ huỳnh quang, khi mở ra sẽ hiện lên dạng 3D trông rất đẹp. Bốn cô chụp hai tấm ảnh, định đăng lên Moment, nhưng đến lúc sắp đăng lại thấy không có ý nghĩa gì liền dừng tay lại. Thấy nhiều bạn học khác đang khoe thiệp, Thiệu Minh Nguyệt cong khóe môi, bấm thích cho họ. Cho đến khi cô lướt thấy bài đăng của bố mẹ và Thiệu Minh giả, mẹ nói. Dù ở tận bên kia đại dương, vẫn chúc mọi người Tết Dương Lịch vui vẻ. Đó là bức ảnh, cả nhà bốn người, ôm nhau cười trước ống kính, còn là ảnh chụp năm Tết Dương Lịch năm kia. Tất cả đều quàng khăn đỏ, trông rất hân hoan. Tâm trạng vốn đang khá thoải mái giờ hoàn toàn rơi xuống đáy vực. Thiệu Minh Nguyệt mím chặt môi, không suy nghĩ gì mà tắt luôn điện thoại. Mì ăn liền một bên đang bốc hơi nóng, cô kéo lại, thô bạo lấy cái nĩa xuống. Cầm hộp mì khuấy cho mì tơi ra, dùng nĩa cuốn một miếng lớn nhét vào miệng. Ngay khoảnh khắc cho vào miệng, nước gần như 100 độ trực tiếp vào miệng, cô hít một hơi lạnh. Thiệu Minh Nguyệt cầm tờ giấy bên cạnh, lập tức nhổ ra. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì động tác quá đột ngột nên cô vô tình làm đổ mì bên cạnh, cả hộp mì đổ úp xuống, nước mì tràn đầy bàn, một nửa chảy xuống đất, một nửa lên quần áo cô, nửa bên quần áo đều bị ướt, tỏa ra mùi thơm đậm đặc của mì. Chỉ còn lại một chiếc hộp cô đơn úp trên bàn, Thiệu Minh Nguyệt bị bỏng ở chân, cô theo phản xạ đứng dậy. Cầm giấy lau tay áo và quần áo, cả vị trí chân. Lau vài cái, vết tích càng lau càng nhiều, chỗ bị bỏng nóng rát. Động tác của cô dần dần nhanh hơn, không còn giống đang lau mà như đang đánh vào chính mình để trút giận. Cảm xúc gần như mất kiểm soát, nước mắt đọng trong hốc mắt, giây sau sẽ rơi xuống. Trong ký túc xá yên tĩnh chỉ có tiếng nức nở của cô. Đúng lúc đó, điện thoại đổ chuông, Thiệu Minh Nguyệt nắm chặt tờ giấy trong lòng bàn tay. Cúi đầu nhấc điện thoại lên, thấy ba chữ Lâm Tương Tư trên màn hình, nước mắt điên cuồng trào ra khỏi hốc mắt. Cô hít sâu một hơi rồi đưa điện thoại lên tai. Chúc mừng năm mới, Lâm Tương Tư hoàn toàn không để ý đến môi trường ồn ào, dựa vào vali nói. Hy vọng năm nay, những điều ước của cậu đều thành hiện thực. Hy vọng năm nay những điều ước của cậu đều thành hiện thực. Thiệu Minh Nguyệt không thể kìm nén được nữa, cô nghẹn ngào nói. Mình cũng hy vọng cậu năm nay. Mọi sự suôn sẻ. Muốn gì được nấy, bình an hạnh phúc. Cô hít một hơi thật sâu, mắt đỏ hoe nói. Điều ước của mình là mình muốn gặp cậu. Bây giờ, Lâm Tương Tư im lặng 2 giây. Bây giờ cậu đang ở đâu? Tác giả có lời muốn nói. Tôi khóc to quá, tay tôi nứt nẻ rồi. Giờ viết chữ rất đau, thật sự rất bét. Cách chương.